Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542, trí tuệ tam giác lực lượng. Cá bơi hình thái, 542 bốn phương tám hướng quả nhiên tụ tập đến đại lượng biển sâu quái vật. Có loài cá, loài rắn, trùng loại vân, vân một hệ liệt hình thù kỳ quái sinh vật. Biển sâu sinh mệnh vốn là trường kỳ ở tại trong biển. Chính mình mắt mù, người khác cũng mắt mù, cho nên tùy tiện thật dài. Hiện tại lại bị Ganon chớ chú chi lực quấy nhiễu, lớn lên càng là xấu vô cùng, không một chút nào giống như là trên địa cầu sinh vật. Hơn nữa còn đặc biệt hung ác, tựa hồ ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, liền không có cái khác tác dụng. Đây chính là Ganon chỗ kinh khủng, chỉ là hắn hơi ảnh hưởng, cũng đủ để cho sinh mệnh sinh ra quỷ dị như vậy biến gì. Khiến cho đến mảnh này biển sâu rãnh biển, trở thành quái vật bồi dưỡng rãnh, không ngừng mà sinh sôi lấy sinh vật khủng bố, hướng ra ngoài phóng thích đáng sợ khí độc. Linh bọn hắn đến biển sâu mục đích là vì tìm kiếm thủy chi ngưng hoa. Bọn hắn mới không muốn cùng những thứ này đầy người tham lam khát máu cùng Venom kỳ quái sinh vật chơi đùa. Thế là Linh tại bong bóng bên ngoài phồng lên hai má, tay cầm viễn cổ dũng giả chi kiếm từ phía xuất kích, đánh lui đến đây biển sâu quái vật. Mà Mipha thì ra tốc bong bóng chìm xuống, tiếp tục tiến về mặt nước càng sâu tầng. Hô hô. Linh viễn cổ dũng giả chi kiếm bốn phía tung bay, như là tinh hồn, quang chi lực tiêu tán mà ra. Hắn chỗ sâu bên trong biển sâu, xa so với tại cái khác địa phương càng thêm chướng mắt lóe sáng, trở thành phần đông quái vật tập kích chủ yếu đối tượng. Linh đánh cho rất vất vả, chung quanh cực lớn thủy áp cho hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Như là người bình thường tại dần dần khô cạn xi măng chung hành động đồng dạng khó khăn. Những cái kia biển sâu quái vật cũng nhắm ngay điểm này, bắt đầu thành quần kết đội tập kích Linh, ý đồ để hai bên khó xử. Biết bắt đầu xuất hiện sai lầm chí mạng, hải mã đội ngũ tụ tập lại, như là một con chạy tại đại thảo nguyên kỵ binh đoàn. Càng như là một trận cuồng phong cuốn tới, mà tại một bên khác thì là một loại mới quái vật toàn thân hư thối, miệng cá như là cưa điện đen nhánh cá mập. Hắn không phát ánh sáng, như là quỷ hồn im ắng đánh thẳng tới, chờ đợi thời cơ là lấy chí mệnh một kích. Mipha nhìn xem trên không Linh bận tối mày tối mặt, nàng rất là lo lắng. Hai cái màu đỏ tay nhỏ ôm ở ngực, Linh nhìn qua có chút nguy hiểm, chúng ta có thể hay không giúp đỡ hắn gấp cái gì? Midner cũng không an ngẩng lên đầu mong chờ, tròn vo trên mặt viết đầy lo lắng. Thật là, gia hỏa này có đủ ngốc, vừa rồi đều bị cái kia u ảnh cá mập cho cắn được. Loại kia như tên trộm sinh vật khẳng định có độc sao? Tốt lo lắng Linh a. Zelda lắc đầu, không, chúng ta chỉ cần làm tốt không nên quấy rầy hắn là được rồi. Các ngươi nhìn. Linh động tác bắt đầu mau dậy đi. Mipha nói là có chút. Zelda gật gật đầu, nói ra bởi vì Linh đã triệt để thích ứng trong biển sâu hoàn cảnh, đây chính là hắn chỗ đặc biệt. Đặc biệt sẽ đọc chiến đấu tình thế. Những cái kia kinh khủng biển sâu quái vật đã bỏ qua công kích Linh tốt nhất cơ hội. Hiện tại là Linh bắt đầu phản kích thời điểm. Linh cũng chậm rãi nắm chặt viễn cổ dũng giả chi kiếm. Bên cạnh trung thực bồi tiếp hắn đại chiến biển sâu Navi. Ừng ực kêu lên. Được rồi, chúng ta bắt đầu phản công đi. Hai tay chấn động mạnh một cái. Linh trong cơ thể linh lực tuần hoàn phương thức bỗng nhiên biến đổi. Bắt đầu hoàn toàn ngoại phóng ra ngoài. Cùng chung quanh chí mạng thủy áp hòa làm một thể. Tốc. Linh hai cánh lóe lên, cực nhanh né nhanh qua đánh tới biển sâu quái vật, ở trong nước biển thậm chí không có để lại rõ ràng gợn sóng. Như là mộng ảo xứa, chỉ thấy đám kia hải mã đội ngũ cùng phen tầm cá mập hung hăng đụng vào nhau. Hai loại đều là khát máu thiện đấu quái vật, song phương giết đỏ cả mắt, giống như là công kích. Navi nói, đánh trả bọn hắn đi. Linh gật đầu, hắn thuận thế lấy ra lôi đình chi cung, cánh tay như là mau ra tàn ảnh, dây cung truyền đến như là dày đặc bảo tạc thanh âm. Phanh phanh, đại lượng lập lòe điện quang mũi tên xuyên thứ mà đi. Tại đấu cùng một chỗ trong bầy quái vật gây nên bảo tạc. Sóng nước chấn động, Linh sau lưng truyền đến kêu đau một tiếng. Hắn nhìn cũng không nhìn, quay đầu chính là một đạo kiếm mang xẹt qua. Kiếm mang màu vàng kim nhạt ngưng tụ thành như là trên mặt biển hào quang. Trực tiếp đem ý đồ đánh lén đầu kia đỏ sậm cự hình bạch tuộc chém thành hai nửa. Lúc này Linh liền phảng phất chiến đấu tại lục địa cùng trên bầu trời. Một điểm trở ngại cũng không có. Thân thể tốc độ nhanh không tưởng nổi. Trên thân thể loại kia kỳ quái quang chi lực vận hành phương thức, khiến cho trên người tia sáng tạo thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy hình. Đây chính là Linh trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng chiến đấu bên trong suy nghĩ ra mới tinh quang chi lực vận hành phương thức. Cá bơi hình thái, Linh từ bỏ dùng quang chi lực trực tiếp chống lại cường độ cao thủy áp, mà mạo hiểm lựa chọn đem quang chi lực rót vào đến biển sâu dòng nước bên trong. Đem lực lượng của mình cùng nước biển hòa làm một thể. Khiến cho đến nước biển đối với Linh thân thể trở ngại cùng tổn thương xuống đến thấp nhất. Đồng thời, bởi vì nước biển dung nhập quang chi lực, khiến cho Linh có thể dễ dàng bắt giữ trong nước biển từng cái động tĩnh. Quang chi lực tịnh hóa biển cả trong nước, ẩn tàng Ganon chớ chú chi lực. Này lại đối với biển sâu quái vật phòng ngự hình thành phá hư. Mà loại này kịch liệt quang chi lực thay đổi hình thái. Chỉ phí Linh không đến 3 phút đồng hồ. Đây chính là trí tuệ tam giác thu thập hết trạng thái dưới cường lực biểu hiện. Phanh phanh phanh, Linh sức chiến đấu triệt để bạo phát. Kiếm quang xẹt qua, biển sâu quái vật nhao nhao dẫn bảo. Linh xuyên tới xuyên lui. Sau lưng tất cả đều là vỡ vụn quái vật thi thể. Trong nước biển tràn ngập huyết khí. Cái này hấp dẫn lấy càng nhiều quái vật tới gần cùng tham lam. Tới càng nhiều, Linh trùng kích đi qua. Mấy lần kiếm mang giải quyết. Lại tới một đợt, lần nữa bay đi, bẻ gãy nghiền nát. Ngay sau đó lại tới một đợt, làm cho Linh tâm phiền ý loạn. Hắn mới không tâm tình cùng bọn này không cách nào câu thông. Đồng thời trong lòng chỉ có sát ý chiến đấu sinh vật so đấu đâu. Ngược lại là càng đánh càng nhiều không? Linh khe khẽ hừ một tiếng. Lập tức trên thân phóng xuất ra cường quang. Quang chi lực đại lượng rót vào đến nước biển bên trong. Những nơi đi qua, Ganon tạo thành ô trọc nước biển. Biến thành trong suốt. Navi lập tức bay đến bong bóng bên trong. Sau đó nói với Zelda. Công chúa, Linh cần ngươi viện trợ. Zelda cũng có thể đoán ra Linh muốn làm gì. Thế là trên thân thể ánh sáng cũng càng phát ra nở rộ. Lúc lên lúc xuống hai viên điểm sáng, như là hàng tinh lập lòe. Chung quanh biển sâu quái vật, tại Linh cùng Zelda song trọng quang chi lực uy hiếp dưới. Đình chỉ không sợ chết liên hoàn công kích. Đăng đăng, Linh Long Hồn đại kiếm cùng Viễn Cổ Dũng Giả đại kiếm đánh. Kiếm rung động thanh âm theo trôi nổi mà ra huyết khí. Nhưng Linh cái kia tràn ngập tự tin và chiến ý chí. Truyền đạt ra ngoài, hoặc là chết, hoặc là rơi khỏi. Nơi đó quái vật, lập tức tứ tán ra. Biến mất tại ám hắc trong thủy vực. Navi kêu lên, a, bọn hắn rốt cuộc sợ hãi. Không riêng gì chấn nhiếp, Zelda cùng Linh lực lượng. Cũng làm cho này bị Ganon chớ chú chi lực lây nhiễm quái vật. Khôi phục một chút thần trí. Này mới khiến bọn này biển sâu quái vật hiểu được e ngại. Sợ hãi rời khỏi. Mà Axel thì cấp tốc phóng đại. Hoan hoan hỉ hỉ ở trong nước biển tìm kiếm lấy Linh kịch đấu bên trong. quái vật rơi xuống hải chi huy chương, biển sâu chân tu các loại vật phẩm, mà Navi cũng vội vàng bay lên, nói với Linh, chúng ta đợi chút nữa muốn đi vào Ganon chớ chú chi lực nồng độ cao nhất địa phương. Thủy chi ngưng hoa ngay tại trong đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục